tất nhiên là có sự tồn tại của ma thú quanh đó. Thảo nguyên chính là nơi cần đến, bởi nơi đó có rất nhiều cái hang lớn nhỏ. Trong số những cái hang ấy, có một mỏ ma tinh thạch, ma tùng quân nhắm vào cái mỏ ma tinh thạch này. Từ số kiến thức phiền bỏ mẹ thu thập được, ma tùng quân biết được các mỏ ma tinh thạch thường xuất hiện theo cụm, có ít nhất 5 nguyên tố khác nhau ở mỗi cụm mỏ ma tinh thạch. Số ma tinh thạch của ma tùng quân hiện đang cạn kiệt, nhất là hệ hỏa và thủy. Có điều, mỏ ma tinh thạch này dường như có sự trú ngụ của ma thú, nên cũng không an toàn cho lắm. Mỏ vẫn chưa được khai thác, các hang động dẫn đến mỏ đều là do ma thú đào ra để trú ngụ bên trong. Tức vào trong đó khai thác ma tinh thạch thì phải đối đầu với chúng. Lần trước ma tùng quân khai thác được ma tinh thạch ở làng Yên Việt là vì mấy cái mỏ ở đó đã và đang được khai thác nên hắn mới không phải đụng độ ma thú nào. Tất nhiên trước khi khai thác, người ta phải dẹp luôn lũ ma thú sống dưới đó. Ma thú ở dưới mỏ ma tinh thạch thường không lớn, nó kích thước chỉ từ 10m đổ lại, đa phần là các sinh vật vô hại. Nhưng một số mỏ có độ tinh khiết cao cũng sẽ tồn tại ma thú cấp cao ở dưới đó. Các mỏ phiền bỏ mẹ phát hiện, có phẩm chất cao hay không thì phải lại gần, cho phiền bỏ mẹ dùng hệ thống rà soát địa chất thì mới biết được. Cái mỏ mà ma tùng quân nhắm đến đầu tiên chính là mỏ hệ thổ, nơi này dường như là do mấy con thỏ đào ra. Vấn đề là, cái mỏ ma tinh thạch đó lớn một cách bất thường khi càng đi sâu vào trong. Phiền bỏ mẹ vẫn đang tiến sâu vào bên trong để thám thính. Vì phải chia rất nhiều robot ra để hoạt động cùng lúc, nên một số việc có thể trở nên chậm trễ. Ma Tùng Quân muốn nhanh thì chỉ cần bỏ ra tích điểm cảm xúc để tăng hiệu suất làm việc cho robot là xong. Xuống dưới sườn núi, chúng ta cắm trại ngủ lại một đêm. Hôm sau xuống mỏ ma tinh thạch khai thác. Lúc này đã lên đến đỉnh núi, Ma Tùng Quân đang nấu ăn cho mọi người, sẵn tiện nói ra hoạt động khai thác ma tinh thạch. Khai thác một mỏ ma tinh thạch cần rất nhiều thời gian. Ma Tùng Quân lướt xem cửa hàng phương tiện, nghe phiền bỏ mẹ nói lúc trước cửa hàng có bán đủ loại phương tiện, kể cả loại khai thác. Nấu ăn xong, Ma Tùng Quân sai mấy đứa nhỏ dọn cơm, còn hắn ngồi lướt màn hình ở khoảng không trước mắt. Đúng là có máy khoan, máy xúc, nhưng mà cái giá. Ma Tùng Quân nhìn giá của chúng, không một chiếc nào dưới 6 con số không. Tức đều thuộc hàng triệu, thôi, thế này khai thác bằng tay vậy. Sẵn đó coi như rèn luyện khống ngục thần thuật luôn cũng tốt. Dù gì vẫn còn nhiều thời gian cho đến khi phiền bỏ mẹ tìm được vị trí của các tinh linh. Nghĩ thế, Ma Tùng Quân thoải mái hẳn lên. Sáng ngày hôm sau, Ma Tùng Quân vừa mở mắt. Bước xuống xe hít thở không khí trong lành, có điều chỉ vừa mới hít vào còn chưa kịp thở ra thì phiền bỏ mẹ đang in ỏi lên trong đầu hắn. Phát hiện lớn. Phát hiện lớn. Phát hiện lớn túc chủ ơi. Phát hiện ra hầm mỏ siêu khổng lồ ở dưới lòng đất. Nó thông với tất cả các mỏ nguyên tố khác. Mỏ ma tinh thạch khổng lồ này sở hữu đủ 11 loại nguyên tố ma tinh thạch. Số lượng cực kỳ khủng khiếp bờ. Có điều. Có điều cái kỹ gì nói luôn đi. Lần sau mày để tao tận hưởng 5 phút khi thức dậy được không? Mới bảnh mắt ra, mày la hét như giết người thế này đó hả? Mày có chút lương tâm nào không? Cái con chim lợn chết tiệt này. Ma Tùng Quân dậm chân đùng đùng nói. Hôm qua hắn là kẻ thức canh gác đầu tiên, nên được ngủ một mạch đến tận sáng. Còn chưa kịp tận hưởng cái đinh gì thì bị con phiền bỏ mẹ này làm phiền. Muốn bớt cục tính với nó một chút cũng không được. Rõ rồi túc chủ. Lần sau phiền bỏ mẹ sẽ đánh thức túc chủ dậy trước, cho túc chủ 5 phút bình tâm. Trán Ma Tùng Quân nổi gân xanh. Có gì nói nhanh đi. Túc chủ tự xem sẽ rõ. Lúc này trước mắt Ma Tùng Quân hiện ra một khung cảnh đẹp như mơ. Trước mắt hắn hiện ra một vùng đất với đầy ánh sáng 7 màu, không, không phải là ánh sao. Mà là ánh sáng của các loại ma tinh thạch, chúng sáng lấp lánh trong màn đêm, nhìn như ngoài tinh không vũ trụ khi trời về tối. Một màn như thế phải nói đẹp đến động lòng người. Bất quá quanh cảnh Ma Tùng Quân thấy trước mắt chỉ là thấy từ xa, dần dần hình ảnh phóng to ra. Giúp hắn thấy rõ ràng được phía dưới có mấy cái bóng giống người lúc nhúc di chuyển qua lại. Vài viên ma tinh thạch quan hệ được kích sáng, làm lộ rõ hình ảnh của mấy cái bóng khiến Ma Tùng Quân nghi ngờ đó. Đầu trâu mặt ngựa. Mặt ngựa đâu? Ma Tùng Quân rùng mình nói. Làm gì có mặt ngựa? Ở đây chỉ có người đầu trâu thôi túc chủ. Dưới đó có phải là ma giới gì không vậy? Cái hang kia dẫn đến ma giới à? Ma Tùng Quân hít mắt lại nói. Nếu thế thì không thể xuống được rồi. Mấy tên đầu trâu kia nhìn thế nào cũng thấy nguy hiểm bỏ mẹ ra được. Nhìn mấy tên đầu trâu này, Ma Tùng Quân nhớ đến quỷ Bắc Hồn trong truyền thuyết dân gian đầu trâu mặt ngựa. Không phải ma giới đâu, ma giới làm gì dễ xuống như vậy được. Phiền bỏ mẹ đoán đây là thế giới dưới lòng đất. Không chỉ riêng đầu trâu, còn có đầu thỏ. Hử? Ca vừa nói cái gì mà đầu trâu mặt ngựa? Lưu Béo đột nhiên lao đến bên cạnh Ma Tùng Quân. À không phải đầu trâu mặt ngựa, ta vừa phát hiện ra những kẻ hình người đầu trâu. Không có mặt ngựa đâu. Ma Tùng Quân nói. Theo lời nói của Ma Tùng Quân, phiền bỏ mẹ chuyển hình ảnh đó đến màn hình điện thoại của Lưu Béo, giúp hắn thấy được những gì Ma Tùng Quân đang thấy. Đây là nhân ngư Minotau. Ha ha, không ngờ là bọn họ. Lưu Béo cầm điện thoại, mắt sáng rực lên đầy vui mừng. Chương 278, tao đợi ngày này lâu lắm rồi. Gì đây? Đệ định hút nhau với tụi nó hay sao mà vui thế? Ma Tùng Quân đầy đầu dấu hỏi chấm. Nhìn kiểu gì thì cái bọn đầu trâu này cũng trông nguy hiểm bỏ bu đi được. Thằng nào thằng nấy đều như con trâu đúng nghĩa. Cơ bắp cuồn cuộn, thể trạng khổng lồ, tay thì cầm chù y, tay cầm rìu. Đầu to, sừng nhọn. Chả cần đến mớ cơ bắp kia, để nó hút một cái đủ làm bụng lũng ra hai cái lỗ to rồi. Truyện sủng. Không, bọn họ là một loài trí tuệ cao giống như eo. À, hơi ngốc giống đệ thì đúng hơn. Tính bọn họ thẳng thắn lắm. Lưu Béo cười nói. Sao trông vui thế kia? Muốn tìm chúng à? Ma Tùng Quân hỏi tiếp. Ca, hình ảnh này ở đâu? Chúng ta đi đâu tìm họ bây giờ? Đệ đang muốn gặp họ. Lưu Béo hớn hở nói. Ta thấy bọn này nguy hiểm quá, hay là thôi đi. Tìm tinh linh trước rồi tính gì tính. Ma Tùng Quân thở dài nói. Vũ khí tốt không có trong tay, khiến sự tự tin trong Ma Tùng Quân giảm hẳn. Vì thế hắn chẳng muốn tạo ra một cuộc va chạm không đáng có một chút nào. Không cần đâu, chỉ cần tìm được bọn họ, thể nào cũng có tin tức của các tinh linh. Minotau tuy trông bận trợn nhưng tính tình họ rất tốt, lại là những thợ rèn giỏi nữa. Đệ muốn giao lưu với bọn họ. Quân ca. Lưu Béo hai mắt sáng rực nài nỉ Ma Tùng Quân. Nhìn cái cằm rúng rính mở của nó, khiến Ma Tùng Quân phải giật lùi nửa cái mông. Sau đó hắn phải đẩy Lưu Béo sang một bên rồi thở dài nói. Đệ biết bao nhiêu về Minotau? Không nhiều lắm, trong sách thợ rèn của nhà đệ có ghi rằng Minotau là chủng tộc hiếu chiến, thích đánh nhau nhưng lại yêu nghề rèn hơn tất cả. Bọn họ học rèn là để phục vụ nhu cầu chiến đấu của mình. Lưu Béo gãi đầu nói. Không còn thông tin nào khác ư. Ví như ngoài chuyện đó ra, chúng thích cái gì, ghét cái gì nữa. Tập tính thế nào để còn biết đường tránh xung đột chứ? Ma Tùng Quân vỗ bếp bếp lên bụng mỡ của Lưu Béo mà hỏi. Chỉ thấy Lưu Béo lắc đầu, thông tin về Minotau của Lưu Béo có hạn. Bởi chỉ có những gì liên quan đến nghề rèn của hắn, thì hắn mới rõ được. Túc chủ tại sao không truy cập vào thư viện vũ trụ? Ở đó có đầy đủ thông tin mà túc chủ cần. Thư viện vũ trụ. Ma Tùng Quân hiếu kỳ. Đúng rồi, hắn nhớ trong bản cập nhật 2.0 của hệ thống có nhắc đến quyền truy cập thư viện vũ trụ gì đó. Hắn dường như quên luôn cái thư viện đấy, vì căn bản hắn không thích đọc sách hay truyện tranh từ nhỏ. Thư viện vũ trụ có chứa kiến thức của tất cả mọi thứ mà túc chủ cần. Bất quá chỉ là quyền truy cập cấp 1, ở cấp này túc chủ chỉ có thể truy cập được các thông tin mà ai cũng biết nằm ở toàn bộ các vũ trụ khác nhau. Túc chủ yên tâm, thư viện nằm ở chiều không gian ý thức. Túc chủ muốn nó tồn tại theo hình thức nào cũng được. Ca đang nói chuyện với phiền bỏ mẹ à? Lưu Béo quơ tay trước mặt Ma Tùng Quân hỏi. Ừ, ta đang nói chuyện với nó qua tai nghe. Ma Tùng Quân chỉ vào tai nghe không dây được đeo lên tai từ khi nào. Khoảng thời gian này, nhóm hủ tiếu đã biết đến phiền bỏ mẹ. Do nó có thể nhảy qua tất cả các thiết bị điện thoại di động của cả nhóm. Nên ai cũng hiểu nó là dạng AI, trí tuệ nhân tạo gì đó. Để tránh mọi chuyện trở nên khó xử hơn sau này nên Ma Tùng Quân bảo phiền bỏ mẹ cứ công khai như vậy. Sau đó mỗi lần hắn nói chuyện với phiền bỏ mẹ thì luôn đeo một cái tai nghe vào, không thể giải thích với người ngoài, ít ra vẫn có thể giải thích với người nhà của mình được. Thi thoảng hai đứa nhỏ Yên Nhược Đan và Yên Nhược Tuyết cần tìm phim hoạt hình đều được phiền bỏ mẹ giới thiệu phim cho. Đến cả học toán cũng do phiền bỏ mẹ đảm nhiệm làm giáo viên online. Coi như hiểu chuyện, Lưu Béo xách mông rời đi. Lúc này Ma Tùng Quân theo lời hướng dẫn của mẹ để truy cập vào thư viện vũ trụ. Tại màn hình chính, ở dưới cùng xuất hiện một quyển sách trong suốt như chứa cả vũ trụ bên trong. Ma Tùng Quân tích vào quyển sách đó, một dòng chữ hiện lên trước mắt hắn. Bạn đang truy cập vào thư viện vũ trụ. Quyền truy cập của bạn là cấp 1. Bạn có thể đem theo AI của mình để hỗ trợ trong quá trình truy cập dữ liệu. Lưu ý! AI không được phép đọc những thông tin mà bạn không đọc. AI chỉ có quyền tìm kiếm và đưa thông tin đến cho bạn. Nếu phát hiện AI đọc lén thư viện vũ trụ, AI sẽ bị trừng phạt. Nghe chưa phiền bỏ mẹ, mày đọc bậy là mày chết đấy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ma Tùng Quân nhếch một bên lông mày lên nói. Phiền bỏ mẹ còn yêu đời lắm, không muốn chết trước túc chủ đâu. Lúc này mặt con chim lợn hiện ra bên cạnh thông báo của hệ thống. Nếu bạn đồng ý với những yêu cầu trên hãy chọn đồng ý, hủy. AI phiền bỏ mẹ xin hãy viết cam kết. Nếu vi phạm sẽ phải nhận trừng phạt thích ứng. Lúc này thêm một dòng chữ nhỏ hiện lên trên đầu con chim lợn. Khi thấy Ma Tùng Quân ấn vào đồng ý, chim lợn phiền bỏ mẹ cũng vươn tay ra tích vào ô đồng ý. Lưu ý! 5 giây sau ý thức của bạn sẽ được đưa vào thư viện. Hãy tìm cho mình nơi ngã lưng thích hợp và an toàn. D. Ma Tùng Quân ba chân bốn cẳng phi lên xe, vừa bước một chân lên xe thì hai mắt hắn nhắm chặt lại. Cơ thể hoàn toàn mất đi ý thức. Thân xác của hắn như bị sập nguồn, lập tức ngã nhào xuống đất. Làm cho Yên Nhược Tuyết vừa đi ra khỏi nhà vệ sinh phải hét inh ỏi lên một tiếng. Bấy giờ đại ca thay kịp chạy tới vác Ma Tùng Quân lên trên xe. Cả nhóm bu lại kiểm tra Ma Tùng Quân một lượt, thấy hắn không có vấn đề gì ngoài việc bị bất tỉnh. Quái lạ! Quân ca bị sao vậy? Đại ca thay lo lắng nói. Thúc! Thúc thúc đừng bỏ Đan Đan! Hoa! Yên Nhược đang khóc trống lên. Thúc! Yên Nhược Tuyết ngồi bên cạnh níu chặt tay bàn tay thô ráp của Ma Tùng Quân, hai hàng nước mắt không chịu được mà rơi xuống. Có phải bị thứ gì đó tập kích hay không? Không được! Lưu Béo, Tí Hai Ngón, Chu Liên. Xuống dưới cảnh giác. Lúc này đại ca thay nhảy xuống xe, ngưng trọng nói. Hắn đọc nhiều truyện tu tiên, nên đoán chừng Ma Tùng Quân vừa bị tấn công linh hồn rồi chăng. Lần trước xuống hầm ngục, nghe nói Huyết Phong cũng gặp trường hợp tương tự. Chẳng lẽ ở đây có quỷ? Bỏ qua chuyện bên ngoài thể xác, Ma Tùng Quân hoàn toàn không biết đến chuyện đó cho đến khi tỉnh dậy. Hiện tại ý thức của hắn đang trôi lơ lửng tại một chiều không gian hoàn toàn xa lạ. Nhìn xuống bản thân, Ma Tùng Quân thấy được tay chân và cả cơ thể của hắn dường như trong suốt. Túc chủ, bây giờ người muốn tìm kiếm thông tin về Minotaur đúng không? Hãy ra lệnh đi, phiền bỏ mẹ sẽ tìm cho túc chủ. Lúc này một giọng nói chóe chóe quen thuộc vang lên bên tai Ma Tùng Quân. Theo âm thanh, Ma Tùng Quân nghiêng đầu qua thì thấy một con chim lợn đang giang cánh bay búa lua xua. Mày đứng yên coi. Ở đây chúng ta tồn tại dưới dạng quái gì thế này? Ma Tùng Quân nhìn con chim lợn mờ tịt và bản thân hắn, nhịn không được mà hỏi. Dạng ý thức. Bất quá vẫn có thể chạm vào vật chất ý thức. Nói rồi phiền bỏ mẹ bay đến, đậu lên vai Ma Tùng Quân một cách rất là hồn nhiên. Nó hoàn toàn không biết rằng bàn tay ma quái của Ma Tùng Quân đang dần vươn lên đến mặt của nó. Ẹp! Túc chủ làm gì ta vậy? Đừng vặt lông ta. Ta không thể bay mất, túc chủ. Ta sai rồi, ta xin ngươi đừng vặt lông ta trong này, nó không mọc lại được đâu. Sau đó là chuỗi âm thanh gào thét của phiền bỏ mẹ. Nó hoàn thành biến thành một con chim lợn trụi lông, à không, ít ra chỉ có thân hình là trụi lông. Cái đầu của nó vẫn còn lông để nhận định rằng nó là một con chim lợn không có lông. Tao đợi ngày này lâu lắm rồi. Có là ý thức cũng được. Tốt lắm, tiếp tục nói đi. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 279, Thư viện vũ trụ. Túc chủ thật quá đáng, bộ lông tuyệt đẹp của người ta, cứ thế mà uhu. Bây giờ mày có tìm thông tin về Minotaur hay không? Hay là để tao bảo hệ thống đuổi mày ra ngoài? Tìm thì tìm, túc chủ đợi một chút. Phải cho người ta có thời gian mặc niệm bộ lông đã chứ. Bộ lông đó ở cùng với mày chưa được một phút cuộc đời thì mày mặc niệm cái gì? Vấn đề không nằm ở thời gian. Bằng một cách nào đó, con chim lợn trụi lông tên phiền bỏ mẹ vẫn có thể bay được bằng đôi cánh cột lốc của mình. Nó bay qua bay lại rồi dùng đôi cánh không lông ấy chạm vào tinh không trước mắt Ma Tùng Quân. Không gian trước mặt Ma Tùng Quân bấy giờ quả thực giống hệt như ngoài vũ trụ với muôn vàng vì sao sáng tối khắp nơi. Không có bất kỳ hành tinh nào lớn ở gần hắn, thứ hắn thấy chỉ là những đốm nhỏ trắng sáng nằm ở xa xăm không thể với tới. Phiền Bỏ Mẹ vươn cái cánh trụi lông thấy tròn không gian xung quanh, từ bên trong Phiền Bỏ Mẹ rút ra được một tên đầu trâu to lớn. Kéo đầu trâu đó ra khỏi thời không khuấy động ra rồi lôi xuống chỗ Ma Tùng Quân. Dần dần lộ ra một tên Minotau hàng thật giá thật, dọa cho Ma Tùng Quân giật mình một phen. Túc chủ, đây là một Minotau hàng thiệt thứ thiệt. Túc chủ có gì muốn hỏi cứ việc hỏi hắn. Hắn là nhân viên của Thư viện Vũ trụ, tất cả tập tính của Minotau không ai rõ bằng hắn đâu. Lúc này tên Minotau bị kéo tới còn đang ngơ ngác, sau đó thấy Phiền Bỏ Mẹ nói về mình thì mới hiểu vấn đề gì xảy ra. Để giữ công việc của mình, tên Minotau cúi mình về phía Ma Tùng Quân nói với giọng nhẹ như nước và đầy sự thanh lịch. Kính chào ngài, ta là Mark. Nhân viên cấp 1 của Thư viện Vũ trụ, thuộc Trung tâm Vũ trụ số 13, đội số 5. Không biết ta có thể giúp gì được cho ngài. Nhìn tên Minotau mặt vét, cao đến 4-5m đứng trước mặt mình, khiến Ma Tùng Quân phải ngạc nhiên vì giọng nói êm tai trái ngược với thân hình đồ sộ kia. Ngươi là Minotau? Ma Tùng Quân hỏi. Đúng vậy thưa ngài, ta là giống loài Minotau thấp kém. Mark cười khổ nói. Sao lại là thấp kém? Giống loài nào chả như nhau, ngươi có bị sao không? Ma Tùng Quân nhíu mày nói. Hắn không ngờ một tên Minotau lại tự nhận giống loài của mình là loài thấp kém. Cớ sao lại có chuyện lạ lùng như thế? Thưa ngài, chuyện đó không thể tiết lộ tại thư viện cấp 1 được ạ, chỉ ở thư viện cấp 2 mới có thể tiết lộ chuyện đó. Mark gượng cười nói. Chính hắn cũng cảm thấy Ma Tùng Quân kỳ lạ, trông như Ma Tùng Quân chẳng biết cái gì hết. Đây là tháng đầu tiên Mark làm ở đây, chủng tộc nào cũng gặp qua và giao tiếp. Đa phần bọn họ đều rất khinh thường Minotau vì chủng tộc của hắn là chủng tộc ngu ngốc. Còn nguyên do sâu xa như thế nào, thì hắn không được phép kể ở đây. Chỉ khi ở thư viện cấp 2 mới được phép kể ra, vì đây là sự kiện nằm trong thư viện cấp 2. Được rồi, nếu ngươi đã là nhân viên ở đây vậy ta là khách hàng của ngươi đúng chứ? Ta có cần phải cung cấp tích điểm cảm xúc hay cái gì đó để đổi lấy thông tin hay không? Ma Tùng Quân nói. Không thưa ngài, khi ngài đã đủ tư cách vào được thư viện, mọi kiến thức trong thư viện đều miễn phí. Nhân viên của thư viện như ta sẽ phục vụ ngài vô điều kiện với những thông tin ở cấp độ 1. Mark kính cẩn nói. Vậy được, cho ta biết về giống loài Minotau của ngươi đi. Tất cả mọi thứ, từ tập tính, lối sống bầy đàn, thích gì, ghét gì, giỏi gì, trừ đời sống giao phối ra là được. Ma Tùng Quân gật đầu. Tuy có khá nhiều vấn đề khó hiểu, nhưng hắn không biết hỏi từ đâu trong cái thư viện này. Cứ hỏi thứ mình cần biết trước đã rồi tính sau. Nghe Ma Tùng Quân nói thế, cơ thể Mark rung nhẹ lên một cái. Đôi hắn mấp máy nói không nên lời, Ma Tùng Quân thấy khó hiểu nên cứ nhìn chằm chằm tên Mark này. Mãi một lúc sau, Mark mới mở miệng nói, ta có thể hỏi ngài biết thông tin này để làm gì được không? To gan, ngươi dám hỏi ngược lại khách hàng của chúng ta hả Mark? Đúng lúc này, tinh không đột nhiên tách ra làm đôi. Một nữ nhân đầu thỏ bước ra khỏi tinh không, nắm lấy sừng trâu của Mark kéo xuống, kê miệng ngay lỗi tai hắn mà quát. Đôi mắt hồng ngọc của nàng liếc sang Ma Tùng Quân bằng ánh mắt không mấy thân thiện. Đội trưởng, ta sai rồi. Đội trưởng làm ơn đừng đuổi ta. Này, cô nàng đầu thỏ. Ngươi làm gì thế? Ma Tùng Quân bay tới nắm lấy cổ tay cô nàng đầu thỏ kia. Thưa ngài, đúng là trong luật thư viện không có luật nào cấm đụng chạm nhân viên. Nhưng xin ngài bỏ ra cho. Nhân viên này của chúng tôi không đạt tiêu chuẩn, tôi sẽ đem hắn về đào tạo lại. Tôi sẽ gửi người khác tới cho ngài sau. Lúc này cô nàng đầu thỏ, ánh mắt đỏ lạnh lùng nhìn chằm chằm Ma Tùng Quân mà nói. Không cần, ta đang hỏi thông tin từ hắn. Chẳng lẽ chuyện đơn giản như vậy Mark không trả lời được ư? Ma Tùng Quân vẫn giữ chặt lấy tay của cô nàng đầu thỏ. Trong thế giới này, Ma Tùng Quân không thể liên hệ với hệ thống. Hắn muốn lấy vũ khí ra cũng không được. Thưa ngài, ngươi có còn lương tâm không? Ngươi muốn thuần hóa tộc Minotau thì hãy hỏi kẻ khác, tại sao lại hỏi chính chủng tộc Minotau? Cô nàng thỏ vẫn cương ngạnh với Ma Tùng Quân. Nàng ta không có gì gọi là sẽ tấn công hắn cả. Tuy trong mắt mang đến sự chán ghét, nhưng lại không hề mang sát khí. có vẻ như trong thế giới này hắn sẽ không bị thương. Thuần hóa cái gì? Ta sắp gặp tộc Minotaur, nên ta muốn biết về họ để tránh xảy ra một cuộc chiến. Thuần hóa là thuần hóa thế nào? Ma Tùng Quân bực dọc nói. Nghe Ma Tùng Quân nói thế, cả hai người Thỏ Trâu đều ngạc nhiên. Bọn họ quay sang nhìn nhau rồi lại nói. Ngài đừng lừa chúng ta. Ta phải đưa hắn về để dạy dỗ lại, ngài đừng cản ta nữa. Cô nàng Thỏ trầm giọng nói. Này phiền bỏ mẹ, mày giải thích cho con nhỏ này cái. Lượn lờ ở đó làm cái gì? Ma Tùng Quân quát một tiếng. Khiến cho phiền bỏ mẹ đang lượn trên đầu Ma Tùng Quân phải đáp xuống vai hắn để giải thích tường tận sự việc. Tuy không hiểu cho lắm, nhưng Ma Tùng Quân có thể đoán ra được một hai. Ở ngoài vũ trụ kia, tộc Minotaur bị bắt làm nô lệ, vì thế mới xảy ra chuyện hiểu lầm này ư. Thay lời muốn nói, phiền bỏ mẹ giải thích sơ qua cho hai người đầu động vật kia về chuyến hành trình sắp tới và mục đích của Ma Tùng Quân. Thẳng ra mục đích của Ma Tùng Quân muốn khai thác ma tinh thạch, còn của Lưu Béo là giao lưu nghề rèn với tộc Minotaur. Tất nhiên Lưu Béo cũng được nhắc đến trong này. Bên cạnh ngài thật sự có thợ rèn ư? Mắt ngạc nhiên nói. Đúng vậy. Ở đây ta không thể lấy vũ khí của hắn cho các ngươi xem được. Bất quá hắn muốn gặp tộc Minotaur của các ngươi để giao lưu, còn ta muốn trao đổi một số thứ để lấy ma tinh thạch từ chỗ bọn họ. Ma Tùng Quân nói. Ngài thực sự không muốn thôn tính tộc Minotaur? Mắt gặn hỏi Ma Tùng Quân thêm lần nữa. Ma Tùng Quân gật đầu một cách chắc nịch, thể hiện quan điểm không bao giờ thay đổi của mình. Hắn chẳng việc gì phải nô dịch cả một bộ tộc cả, làm thế để làm gì? Xin cho ta mạn phép hỏi ngài một câu cá nhân. Ngài định lấy gì để trao đổi ma tinh thạch từ tộc Minotaur? Cô nàng Thỏ vẫn mang theo vẻ mặt nghi ngờ hỏi Ma Tùng Quân. Lúc này có thể thấy được mắt dường như đã tin tưởng Ma Tùng Quân một chút, còn cô nàng Thỏ thì không. Đến cả lúc xuất hiện, cô ta còn chưa giới thiệu tên của mình. Có vẻ như những kẻ truy cập được thư viện vũ trụ này đều là kẻ không ra gì, khiến cho những chủng tộc người thú này phải nghi ngờ nhân sinh ư. Ta là đầu bếp. Ma Tùng Quân xuề bàn tay mình ra. Trước khi đến thế giới này, Ma Tùng Quân chỉ là một người bình thường. Trên cơ thể hắn vốn chẳng có lấy một vết sẹo, lúc trước cũng vậy, hiện tại cũng vậy. Bởi tất cả các vết thương hắn gánh chịu đều được thuốc trị thương trị khỏi hết, đến một miếng sẹo cũng không để lại. Duy nhất của có hai chỗ có sẹo trên người hắn. Đó là đôi tay của hắn, chi chít vết dao cắt, vết phồng rộp của việc cầm dao trên lòng bàn tay. Ở mu bàn tay thì da dẻ loang lổ những màu da khác nhau, dấu hiệu của những vết bỏng đã lành. Bàn tay này là minh chứng rõ nhất cho việc hắn là đầu bếp, cũng là tấm huy chương khiến cho Ma Tùng Quân tự hào. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 280, đặc tính của chủng tộc Minotaur. Cô nàng Thỏ bần thình nhìn bàn tay của Ma Tùng Quân, có vẻ như chưa tin cho lắm. Cô ta bắt đầu vươn đầu tới, cái mũi đỏ khịt khịt ngửi khắp mu bàn tay của hắn. Một hồi sau mới lùi lại nhìn mắt gật đầu. Tiếp đó nàng nhìn Ma Tùng Quân, rồi vung tay một cái, tạo ra một chiều không gian hỗn loạn bao bọc bọn họ lại bên trong. Vì mát, ta cung cấp cho ngài thông tin cấp độ 2 của thư viện. Lý do vì sao Minotaur trở thành một chủng tộc thấp kém, bị các chủng tộc khác nô dịch. Ta không mong muốn gì cả. Ta chỉ mong muốn ngài đừng đối xử với tộc Minotaur như những kẻ khác từng đối xử. Cô nàng Thỏ, thấp giọng nói. Ánh mắt vẫn mang theo sự dè chừng ít nhiều với Ma Tùng Quân. Như thể nàng không biết nên nói cho Ma Tùng Quân thông tin này hay không. Theo nàng suy nghĩ, nếu Ma Tùng Quân muốn thôn tính tộc Minotaur, thì dù có thông tin này hay không, hắn cũng có thể làm điều đó nếu muốn. Còn nếu hắn không muốn, thì thông tin nàng sắp nói sẽ là một lợi thế khiến Ma Tùng Quân đồng cảm với tộc Minotaur và bỏ qua cho họ. Ta xin tự giới thiệu, tên của ta là Katai. Katai tự giới thiệu. Ta không tò mò chuyện đó, nếu nó khiến các ngươi gặp rắc rối thì tốt nhất không cần tiết lộ thông tin đó cho ta. Vả lại, ta cũng không có ý định nô lệ một chủng tộc. Ta chỉ là tên bán hủ tiếu tầm thường, không có giả tâm lớn đến vậy trong cái thế giới chết tiệt này đâu. Đưa thông tin ta cần, ta sẽ rời khỏi đây. Ma Tùng Quân lạnh lùng nhìn Katai mà nói. Hắn ngửi thấy mùi rắc rối từ chuyện này, bản thân hắn cũng không phải là từ thiện, dân chơi hay nhà tài phiệt gì đó. Là một con người bình thường, muốn tránh xa hết tất cả mọi rắc rối nhất có thể. Đương nhiên hắn sẽ chơi tới bến nếu rắc rối tự tìm đến hắn chẳng hạn.